Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 375, tranh đoạt chiến. Lồng chim sao? Shiva ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rậm rạp chằng chịt dây nhỏ. Cũng chỉ có hắn dị thường thị lực mới có thể ở hiện tại hoàn toàn xem tinh tường a. Đồng thời, những cái này dây nhỏ còn đang không ngừng co rút lại. Những dây nhỏ này vô cùng kiên quả. Kèm theo co rút lại, có thể cắt kim loại ngăn trở ở dây nhỏ hết thảy trước mặt đồ đạc. Đại kiếm hào phía dưới, căn bản là không có cách chém đứt. Đương nhiên, Shiva cũng không biết đại kiếm hào có phải hay không có thể chém đứt cái này lồng chim. Đối mặt mắt ưng ở chỗ này, Doflamingo còn như vậy không có sợ hãi. Đủ để chứng minh hắn đối với mình, lồng chim, tự tin. Nói không chính xác còn thật có thể đỡ, đại kiếm hào, chảm kích. Dù sao, trái ác quỷ năng lực ngay cả có kỳ diệu như vậy. Tỉ như nguyên tắc bên trong lá chắn trái cây lá chắn. Chính là một cái tuyệt đối phòng ngự bác. Doflamingo muốn làm gì? Dĩ nhiên dùng hết lồng chim. Hơn nữa cái này Doflamingo là hàng giả. Thực sự đang làm cái gì? Có ý tứ. Shiva ung dung đem nhìn thấu. Cũng không nói lời nào. Lồng chim sau khi hoàn thành. Rất rõ ràng cảm giác 28 thấy đến khí tức chung quanh tiêu thất không ít. Cực kỳ hiển nhiên. Nếu như mới vừa xuất ra chấn động quả thực. Sợ rằng trong nháy mắt sẽ khiến bạo động. Không biết bao nhiêu người lại đột nhiên tập kích Doflamingo. Phu phu phu phu phu phu phu phu. Cái này. Chính là chấn động quả thực nha. Lồng chim hoàn toàn trong nháy mắt. Doflamingo từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp, một tay đem bóp nát. Từ trong hộp, lộ ra một viên kỳ dị trái ác quỷ. Mặt trên trải rộng khe hở, dường như bị chấn nát thủy tinh một dạng. Chấn động quả thực cũng không có rơi xuống đi. Lồng chim trung tâm, hạ xuống mấy cây dây nhỏ, lập tức đem chấn động quả thực quấn quanh. Sau đó treo ở đầu nghiêu sân đấu trung tâm nhất địa phương. Chấn động quả thực xuất hiện trong nháy mắt, trong sân đấu độc quy trong nháy mắt động. Không chỉ là hắn, ngoại trừ mắt ưng, Shiva cùng một cái khác mặt nạ nam nhóm người bên ngoài. Người khác đồng dạng trong nháy mắt xuất thủ. Ba người bình tĩnh nhìn treo lên chấn động quả thực. Hàng thật, hừng hực gấu màu xanh hỏa diễm. Trong nháy mắt từ Marco trong thân thể bung ra. Trong mấy giây, đem chọn cái sân đấu toàn bộ châm lửa. Chấn động quả thực, cái kia là hàng thật, là của ta, chấn động quả thực là hình dáng gì? Hắn tự nhiên biết, chứng kiến Doflamingo lấy ra vật phẩm, chính là sớm đã hành động, màu xanh hỏa diễm cánh, trong nháy mắt huy động, Marco biến thành hỏa diễm cự điểu, hướng phía chấn động quả thực bay đi thấy vậy Doflamingo trong nháy mắt cười ly khai. Phu phu phu phu phu phu, trận đấu bắt đầu a. Duy quy tắc tựu là không có quy tắc. Hãy cố gắng lên người thắng nhóm. Hắn nụ cười âm hiểm. Luôn cảm thấy trong lúc cười có chuyện. Ai cũng không biết Doflamingo đang đánh lấy tính toán gì. Chấn động quả thực là của ta. Marco bay vút qua. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt chính là vượt lên đầu mọi người. Đó là thuộc về ta. Bất quá là dâu trắng tàn đảng. Ngươi nhìn ngươi có thể bắt được. Độc quy nhất thời lạnh rên một tiếng. Cái kia chỉ còn một hơi thở sắc mặt bên trên lập tức lóe lên một đạo tinh mang. Không chỉ là hắn, cái kia bệnh dề bạch mã cũng lấy cực nhanh tốc độ ngươi chạy. Hướng về phía bầu trời bay lượn Marco. Hắn hung hăng bắn ra mấy viên hồng quả táo. Phi ở trên trời, nhất định chính là mục tiêu sống. Cho ta rơi xuống, Marco. Hồng quả táo bay vút qua. Marco sửng sốt, ung dung tránh thoát, thế nhưng đang cùng Marco gặp thoáng qua trong nháy mắt, hồng quả táo ẩm ẩm nổ tung, bành một tiếng, màu tím yên vụ trong nháy mắt đem Marco chôn không ở tại bên trong. Marco nhất thời sửng sốt, theo bản năng hít một hơi, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, là, vâng, đúng, độc, trong nháy mắt cảm thấy cả người vô lực hắn trên không trung mất đi lực lượng. Sau đó nặng nề rơi trên mặt đất, độc quy thấy tình thế lập tức hai chân kẹp một cái. Bệnh dề dề bạch mã lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay. Hướng phía chấn động trái cây phương hướng chạy đi. Đi tới chấn động quả thực phía dưới. Độc quy thả người nhảy. Vừa mới khơi máu. Sắc mặt lộ ra nụ cười như ý. Chấn động quả thực. Là ta. Lời của hắn vẫn không nói gì. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên đưa hắn bao phủ. Kít không biết lúc nào xuất hiện tại trên đầu của hắn. To lớn cánh tay cơ giới. Mang theo đen nhánh Busosoku khí phách. Hướng về phía độc quy đầu hung hăng nện xuống. Bệnh dề dề lão đầu. Cho lão tử về nhà dưỡng lão a. Cái này có thể không phải ngươi nên tới địa phương. Kít. Độc quy sửng sốt. Đối mặt kít tập kích. Hắn phản ứng không kịp nữa chống lại. Chỉ có nâng lên hai cánh tay ngăn cản ở trước mặt. Một tiếng trống vang lên. Độc quy chỉnh thể trong nháy mắt dường như một viên vẫn thạch một dạng rơi ở sân đấu đang trung ương. Toàn bộ sân đấu đều vì vậy mà vô cùng dao động. To lớn ra nẻ bỗng nhiên khuếch tán ra. Chấn động quả thực là của ta. Kế tiếp thời kỳ, muốn sửa, kít nhếch miệng cười, ngẩng đầu nhìn chấn động quả thực. Trong ánh mắt tràn đầy dục vọng 193 cùng dã tâm. Lúc này, vẫn không có xuất thủ cái kia mang theo luân hồi mặt nạ nam nhân bỗng nhiên thở dài một hơi. Nhìn kít liếc mắt, lập tức lắc đầu. Người thanh niên, lui ra đi. Mảnh chiến trường này, không phải ngươi bây giờ có thể liên quan đến được. Chấn động quả thực, chung quy cùng ngươi vô duyên. Hành, đó là người ngu xuẩn mới sẽ sử dụng tìm tư. Người ngắm nói có thể giải quyết cái gì? Muốn ngăn cản ta? Vậy tới đả đảo ta thử nhìn một chút, không biết tự lượng sức mình. Kít vừa nói xong, Shiva chính là thở dài một hơi. Sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, Reed bỗng nhiên rút ra bên hông hắn kiếm. Hướng về phía không trung kít ung dung chém một cái. Soạt một tiếng, một đạo lăng liệt kiếm khí phóng lên cao. Từ kít mặt bên bạo lực mà qua. Hắn cánh tay cơ giới. Dường như bã đậu một dạng bị chặt phi. Ném bay sau đó, kiếm khí uy lực không giảm chút nào. Không có vào vân tiêu. Đem trọn cái bầu trời đều chia làm hai nửa. Vân đoá, không ngừng cuồn cuộn. Đồng thời, hắn xuất kiếm trong nháy mắt. Hai gã khác pháo hôi người dự thi. Cùng chung quanh khán giả. Toàn bộ vựng quyết đi qua. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.